Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 717, trang 717. Harris trong lòng căng thẳng, nói nhỏ, vương tử, tuy rằng nhìn đến tinh linh vương rất là kinh ngạc, nhưng hắn tâm tư vẫn luôn ở biến thành ma kiếm vương tử trên người, đồng dạng chúng phục hồi như cũ. Ma pháp. Vương tử lại từ sống sờ sờ người biến thành ma kiếm. Quá làm hắn lo lắng. Lê ông sáng ngời có thần mà nhìn chăm chú Cát Lốt chi kiếm. Nguyên lai Seleucid thật sự sẽ biến thành ma kiếm. Tinh linh vương buông tay. Phiếm lóa mắt quang mang Cát Lốt chi kiếm thoát ly. Phập phành giữa không trung. Đường quang mang càng ngày càng chói mắt khi những người khác không tự chủ được mà quay đầu. Trong phút chốc, quang mang ma kiếm biến mất, xuất hiện Seleucid quang quả thân thể, nha. Cindy cùng Nasa vội vàng che lại đôi mắt, Harris lập tức cởi trên người áo choàng. Bước nhanh tiến lên, dùng áo choàng bao lấy Seleucid thân thể, Seleucid kéo chặt áo choàng. Lỗ tai phiếm hồng, lại như thế nào bình tĩnh người. Trước mặt mọi người biến thân thành lỏa thể. Vẫn không thói quen, cho nên nói, hắn cũng không phải thực thích biến thành ma kiếm chiến đấu, nhưng trở thành ma kiếm sau. Hắn uy lực tăng nhiều, ở tinh linh vương trong tay có thể nói không đâu địch nổi, đây là hắn lần đầu tiên cùng tinh linh. Vương kề vai chiến đấu, không gì sánh kịp mà vui sướng, chỉ là, ở thứ chết ma quân kia một khắc, hắn cảm giác lực đã chịu hạn chế. Có trong nháy mắt thất thần, tinh linh vương không giải thích. Không người cưỡng bách hắn mở miệng, đoàn người lại như thế nào tò mò, đều không làm nên chuyện gì. Thư Lê thầm than, lau mặt, rời đi tinh linh vương bả vai, phóng thích căn nguyên lực lượng, từ nhỏ biến thành lớn, uyển chuyển nhẹ nhàng mà rơi xuống đất, mặt khác tiểu yêu tinh thấy thế. Sôi nổi đi theo biến đại thể hình, thực mau. Năm con sau lưng trường cánh, thân xuyên phiêu giật pháp bào phóng đại bản tiểu yêu tinh xuất hiện mọi người trước mặt. Tinh mỹ tuyệt luân bề ngoài cùng thuần tịnh yêu nhã khí chất. Cấp mặt khác đồng đội tạo thành thật lớn thị giác đánh sâu vào, Cindy che lại trái tim nhỏ. Thiếu chút nữa hít thở không thông, trách không được yêu tinh cùng tinh linh ra cửa muốn ngụy. Trang. Thấy bọn họ này phó siêu nhiên xuất trần bề ngoài. Đến chỗ nào đều sẽ trở thành tiêu điểm. Do đó đưa tới nào đó biến thái quý tộc mơ ước. Đến nay còn có một đám tâm thuật bất chính nhà thám hiểm cùng dòng binh đoàn. Che già măng mọc mà sấm yêu tinh rừng rậm. Chỉ vì chảo một con tiểu yêu tinh. Bán cho trên đại lục quyền quý. Thư Lê bỏ qua rừng ở trên người các loại ánh mắt. Từ nhẫn chữ vật móc ra một viên màu lam hạt châu, đây là ta cùng vương ở trong cung điện tìm được. Thủy Linh Châu, nếu tinh linh vương, xuyên hồi, áo choàng. Đường hết thảy cũng chưa phát sinh, kia hắn liền thuận theo tự nhiên, giảng một giảng trong cung điện phát sinh sự tình, những người khác tâm tình còn thực kích động. Thường thường mà trộm ngắm biến trở về ếch bộ dáng tinh linh vương. Ngày thường đều sẽ nói giỡn pha trò, lúc này mỗi người như chim cút an tĩnh, liền Morizi đều trở nên nghiêm trang, hắn trầm mặc mà đứng. Dậy, an tĩnh mà đứng ở Siderler mặt sau, đương một cái thuần túy phong nền, chương 337 xấu hổ thư thư phong thế mãnh liệt. Đầy trời phi xa, toàn bộ thế giới phảng phất đều ở phẫn nộ cùng bào khiếu. To lớn hỏa long địa tích cõng 17 cái. Nhà thám hiểm, ở bão cát đi qua, bọn họ vận khí không tốt lắm. Rời đi cung điện không bao lâu, liền gặp được bạo ngược bão cát, bất quá. Này đối sinh hoạt ở sa mạc hỏa long địa tích mà nói. Vấn đề không lớn, nó cánh tùy tiện một phiến, liền có thể làm bão cát thay đổi phương hướng. Thân thể bốn phía hình thành một tầng vòng bảo hộ, hoàn mỹ mà cách ly hạt cát xâm nhập, lần đầu tiên nhìn thấy bão cát nhà thám hiểm nhóm. cực kỳ mà an tĩnh, Thư Lê đơn độc ngồi ở farm trên đầu, ngụy trang sau khi biến mất. Hắn sợi tóc khôi phục thuần túy tóc vàng, làn da trắng tinh tinh tế, ngũ quan tinh xảo, trên người ăn mặc yêu tinh độc đáo huyền chuyển nhẹ nhàng pháp bào. Giấu đi sau lưng cánh, yến đuôi áo choàng phiêu giật, lúc này, hắn gương mặt còn tại nóng lên, gục xuống đầu, tràn ngập ảo não. Hai cái giờ trước, Quang Chi tiểu đội rời đi cung điện, yêu tinh, tiểu long, cùng với tinh linh vương ở nhân loại đồng đội trước mặt. Hiện ra nguyên hình, không thể tránh né. S là tinh linh vương, cái này chân tướng. Chấn kinh rồi các bạn nhỏ, trừ Thư Lê ngoài, những người khác đều trở nên dị thường câu nệ, cho dù tinh linh vương lại lần nữa sử dụng ma pháp ngụy trang, biến trở về S bộ dáng, những người khác vẫn như cũ không dám lỗ mãng, liền hô hấp đều trở nên rất nhỏ, sợ động tác lớn kinh động tinh linh vương. Kỳ thật Thư Lê tưởng đối đoàn người nói, không cần thiết như vậy, thật cẩn thận, vương thực ôn nhu, cũng thực hiền hòa, sẽ không trách cứ bọn họ, ngày thường cái dạng gì, về sau còn có thể cái dạng gì, nhưng mà thực đáng tiếc. Những người khác cũng không như vậy tưởng, bọn họ tự phát mà kéo ra khoảng cách, xem tinh linh vương ánh mắt tràn ngập sùng kính, thành kính. Thư Lê lý giải bọn họ, bởi vì trước kia hắn xem tinh linh vương ánh mắt cùng bọn họ không có sai biệt, thẳng đến ở tuyết quốc gia cung điện trong yến hội. Cùng vương nhảy một chi vũ sau, hắn đột nhiên minh bạch chính mình tâm ý, sinh ra độc chiếm dục vọng, xa cầu càng nhiều, vì thế, hắn không nghĩ lại lấy phán bối xem trưởng bối ánh mắt xem tinh linh vương, yên lặng mà thích. Đem tình yêu giấu ở đáy lòng, chờ sau khi thành niên, lại tìm cơ hội thổ lộ. Đương nhiên, hắn cũng do dự, chính mình tương lai là phải về nguyên lai thế giới. Nếu cùng tinh linh vương nói chuyện yêu đương, có thể hay không ảnh hưởng hắn về nhà. Bất quá, hiện tại khoảng cách về nhà lộ còn thực xa xôi. Đầu tiên đến đẩy ngã thế giới Boston hắc ám, Thư Lê tạm thời đương một con đà điểu. Không đi tự hỏi phức tạp vấn đề, nhưng này không phải hắn mặt đỏ chân chính nguyên nhân, liền ở hắn. Thấy các đồng đội từng cái đều thành hũ nút khi, vì lung lay không khí, giảm bớt tinh linh vương mang đến chấn động, hắn lấy ra thủy linh châu, hướng đoàn người giảng thuật bọn họ ở trong cung điện gặp gỡ, theo hắn kể ra. Mọi người lực chú ý rốt cuộc bị hấp dẫn. Hắn âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, kỹ càng tỉ mỉ mà miêu tả toàn bộ quá trình, giảng đến hắn tiếp cận thủy tinh trụ khi, lọt vào ma quân thần hồn công kích, bị săn sóc tinh linh vương nhét vào bên trong quần áo, tắc, nhét vào trong quần áo. Cindy đột nhiên nói, tiểu cái đầu thật tốt a, có thể đặt ở trong lòng ngực tùy thân mang theo đâu. Thư Lê theo bản năng mà trả lời, kỳ thật cũng không phương tiện, vương làn da quá tinh tế bóng loáng, ta bò không được vẫn luôn đi xuống lạc, may mắn dẫm đến một khối tiểu nhô lên, ổn định thân thể, đương hắn nói xong lời nói sau. Hiện trường yên tĩnh đến quỷ dị, tinh linh vương vẫn duy trì nhàn nhạt tươi cười. Những người khác ánh mắt cổ quái mà nhìn chằm chằm Thư Lê mãnh nhìn. Thư Lê bị bọn họ xem đến không thể hiểu được, hắn không hiểu chính mình nơi nào nói sai rồi. Vì cái gì thành mọi người tiêu điểm, mà Morizy mắt tràn ngập chế nhạo. Hết chương.